Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, chói mắt cổ linh tông. Linh vực chiến giới tại mở ra hơn 2 tháng đằng sau, phát sinh một cái cực kỳ quỷ dị hiện tượng, đó chính là gần như tất cả người tham dự. Ở thời điểm này, vậy mà ngừng săn giết U Minh Tông dư nghiệt hành động. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem một cái bảng danh sách, càng thêm chuẩn xác mà nói, là nhìn trên bảng danh sách một cái tên. Cái tên này, chính là Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tên Dương Trần, từ hạng 10 lên tới hạng 9, sau đó lại từ hạng 9 lên tới hạng 8, hạng 7, hạng 6, toàn bộ lĩnh vực chiến giới. Tựa hồ lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người đều gần như hóa đá đồng dạng. Trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Sau đó, chính là có một cỗ tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Tham dự lĩnh vực chiến giới tất cả mọi người. Tất cả đều không dám tin nhìn qua bảng danh sách. Thậm chí có người cho là mình xuất hiện ảo giác. Ở những người khác muốn giết lại tìm không thấy U Minh Tông dư nghiệt thời điểm, Dương Trần lại là có thể phi tốc kéo lên thứ tự. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, sau khi hết khiếp sợ, chính là có vô số người. Vì đó bắt đầu ghen tị. Đặc biệt là 8 đại thiên kiêu. Mỗi người đều là hai mắt nhắm lại đứng lên. Nhìn chằm chằm tên Dương Trần, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát giác, lần này hải tuyển lại thêm một cái kình địch. Lương Hữu nhìn thấy một màn này, càng là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn bởi vì trúng độc nguyên nhân, vốn là cùng thiên kiêu khác, có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ ở địa bàn của mình, vậy mà lại toát ra một cái Dương Trần đến, tranh đoạt hắn đầu ngọn gió. Lẽ nào lại như vậy? Xem ra, tiểu tử ngươi là không biết. Khu vực này, đến cùng người nào định đoạt? Lương Hữu trong mắt sát ý lấp lóe, âm lầm thề, nhất định phải để cái này Dương Trần chết tại khu vực này. So với những người khác chấn kinh, tại trận chiến thứ 8 khu, lại là có một vị lão giả. Đối với cái này không có chút nào để ý. Người này tay cầm một cây uốn lượn quải trượng, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng nhanh đợi đến quyết chiến khu vực mở ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thứ tự rất nhanh liền là thăng lên đến người thứ hai. Sau đó nó săn giết số lượng liền không có lại phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đám người thấy thế âm thầm cười lạnh. Thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để bọn hắn cười không nổi, bởi vì đám người lần nữa phát hiện, một cái tên khác, cũng là phi tốc chui lên bảng danh sách, người này chính là Cát Hân Nhu. Tên Cát Hân Nhu, lên cao đến người thứ ba đằng sau, liền dừng lại, sau đó tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt. Vừa có một cái tên, kéo lên đứng lên. Người này tên là Thiên Vũ, tên của ba người, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, chiếm đoạt khu vực thứ 9, thứ 2, thứ 3, tên thứ 4, toàn bộ hiện trường, lại không bất kỳ một người nào trào phúng đứng lên. Tất cả mọi người là một mảnh trầm mặc, sau đó đám người vậy mà hoa một tiếng, hướng về bên ngoài trùng sát mà đi, bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch tới. Dương Trần ba người vì sao săn giết số lượng sẽ chợt tăng. Cùng lúc đó, ở ngoại vi một chỗ địa điểm, Dương Trần dừng thân hình, cười nhìn về phía không trung bảng danh sách, nói ra, không biết cổ linh phái nhìn thấy một màn này, sẽ là phản ứng gì? Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, sở dĩ có thể săn giết nhiều như vậy U Minh Tông dư nghiệt, đều là bởi vì Dương Trần xuất thủ trước, nhưng lại cũng không chém giết. Chờ đến U Minh Tông dư nghiệt gần chết thời điểm, lại từ Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ kết quả. Cứ như vậy, hai người săn giết số lượng tự nhiên phi tốc tăng lên. Cùng lúc đó, tại Cổ Linh phái bên trong, đám người nhìn lên trong bầu trời khu thứ 9 bảng danh sách. Tất cả đều trầm mặc không nói. Sau đó thiên địa ở giữa chính là bộc phát ra trước nay chưa có tiếng hoan hô. A, lần này chúng ta Cổ Linh phái chắc chắn danh chấn Cổ Lan đại lục. Dương Trần quá lợi hại, đáng tiếc a, ta không có tham dự hải tuyển, nếu không cũng có thể tiến vào top 10 a. Trên mặt mọi người vẻ hưng phấn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đến. Thậm chí nhao nhao xuất ra ngọc giản, hướng ra phía ngoài tuyên dương. Dương Trần ba người là Cổ Linh phái người, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, chính là có một bộ phận đệ tử trên mặt lộ ra cực kỳ đau lòng nhức óc biểu lộ đến. Bọn hắn biết, nếu là đi theo Dương Trần tham dự lần này hải tuyển, cũng có thể tiến vào top 10 a. Cùng lúc đó, tại khu vực thứ 9 bên ngoài, Dương Trần dừng thân hình, ánh mắt lấp lóe một chút, chính là nói ra, tiến về khu vực trung tâm. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe nói lời này, tất cả đều là sững sờ. Cơ hội tốt như vậy, nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ. Dương Trần nhìn xem hai người, nói ra, đoán chừng bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường chính. U Minh Tông dư nghiệt sẽ không ở nguyên địa chờ đợi chúng ta đi săn giết. Chúng ta săn giết hiệu suất chắc chắn nhận nghiêm trọng hình ảnh. Đã như vậy, không bằng tránh đi chiến trường chính, lặng chờ vòng thứ nhất kết thúc. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn trước mắt săn giết số lượng, liền xem như hiện tại một cái không giết cũng đầy đủ tiến vào quyết chiến khu vực. Nhưng Dương Trần trước khi đến khu vực trung tâm trên đường, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bảng danh sách, lập tức lông mày của hắn chính là hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện Lương Hữu săn giết số lượng một mực không có thay đổi, xem ra nên tới cuối cùng không tránh thoát a. Dương Trần thở dài trong lòng một tiếng, hắn biết mặc dù đại cục bên trên phán đoán của mình cực kỳ chuẩn xác, thật có chút sự tình lại không phải hắn thông qua đầu não liền có thể giải quyết. Khu vực trung tâm này tuyệt đại đa số võ giả chen chúc đồng dạng hướng về bên ngoài đánh tới, nhưng mà hay là có cực ít một bộ phận võ giả không có làm như vậy. Rõ ràng Lương Vũ chính là bên trong một cái, bất quá Dương Trần y nguyên lựa chọn tiến vào khu vực trung tâm, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng trước mắt chuyện này căn bản là không có cách tránh né. Thà rằng như vậy, không bằng thừa dịp đại đa số võ giả ở ngoại vi săn giết thời khắc, hắn tiến vào khu vực trung tâm, bao nhiêu có thể tránh cho nhất định phiền phức. Sau đó mấy ngày bên trong, Dương Trần tiến quân thần tốc, từ phía ngoài nhất vọt thẳng nhập khu vực trung tâm, đi tới một tòa chiến đài trước đó. Cái này chiến đài chính là thông hướng quyết chiến khu vực truyền tống trận. Chỉ bất quá, hiện tại trận chiến này đài cũng không mở ra, không ai có thể đạp vào. Nhưng dù vậy, chiến đài chung quanh hay là tụ họp không ít võ giả. Theo Dương Trần đến, những võ giả này đều là chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Bởi vì đám người biết, lập tức liền có một trận trò hay sẽ phải bắt đầu. Là ngươi? Lúc này, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ một cái phương hướng truyền đến, biểu diễn người chính là Lương Hữu. Trong mắt hắn lóe ra băng lãnh hàn mang, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, gần nhất cướp đi hắn đầu ngọn gió người, vậy mà cùng kích thương chính mình thanh niên là cùng một người. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, Lương Hữu chính là khôi phục lại. Hắn lạnh lùng cười nói, như vậy cũng tốt, tiết kiệm ta lại ra tay một lần. Vừa dứt lời, Lương Hữu chính là mở ra bộ pháp, hướng về Dương Trần từng bước một đi đến, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng nồng nặc đứng lên, sát ý cũng là càng ngày càng mạnh. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra, Lương Hữu đúng không? Tên thứ nhất này, Dương Mỗ người cũng chưa từng cướp đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần sở dĩ không có siêu việt Lương Hữu, cũng là bởi vì hắn muốn cho người sau một cái hạ bậc thang. Nhưng mà, Lương Hữu nghe nói lời này, lại là cười lên ha hà, nói ra, đó là ngươi tiểu tử không có bản sự. Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt, ngữ khí cũng là biến băng lãnh đứng lên, nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất hiện tại liền có thể thu tay lại, nếu không ta Dương Mỗ người mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu lai lịch, xuất thủ cũng sẽ không lưu tình. Lương Hữu nghe nói lời này, tiếng cười biến lớn hơn, càn rỡ cười nói, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời, Lương Hữu khí tức trên thân âm mang một trận, bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có khí tức kinh người. Toàn bộ bầu trời, tại khí tức này tác dụng phía dưới, đều là biến cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Những cái kia khoảng cách Lương Hữu hơi gần võ giả, càng là bởi vậy kêu rên một tiếng, hoảng sợ lui lại. Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm, hóa linh cảnh nhị trọng thiên. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nhìn qua một màn này, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Bọn hắn biết chuyện hôm nay chỉ sợ lại không điều tiết đường sống. Lương Hữu nhìn thấy đám người vẻ khiếp sợ, trên mặt tàn rỡ chi ý càng phát nồng nặc lên, cười to nói, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là dập đầu tạ tội, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nói xong, Lương Hữu chính là hất cằm lên, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Hắn thấy, tại chính mình hóa linh cảnh nhị trọng thiên cường đại tu vi trấn nhiếp phía dưới, tên tiểu tử trước mắt này tuyệt đối sẽ thất kinh. Nhưng mà, để Lương Hữu không có nghĩ tới là, Dương Trần chẳng những không có khiếp đảm chút nào, ngược lại là càng phát chấn định đứng lên. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ băng hàn sát ý từ Dương Trần trên thân phun trào ra. Không gian chung quanh, tại cỗ sát ý này tác dụng phía dưới, nhiệt độ chợt hạ xuống. Đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy thì đừng trách ta Dương Mỗ người xuất thủ ngoan độc. Dương Trần lời nói lạnh như băng, vừa mới truyền vang ra. Hắn chính là trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó không chút do dự, thi triển ra liệu nguyên thức. Lúc đầu băng hàn không gian, ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên biến không gì sánh được cực nóng. Càng có một cỗ trùng thiên kiếm ý từ Dương Trần trên thân bộc phát ra. Lúc này Lương Hữu đột nhiên con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không có dự liệu được Dương Trần lại có thể thi triển ra cường đại như vậy công kích. Mà lại, càng làm cho hắn không có dự liệu được chính là, người này xuất thủ như vậy quả quyết, một khi quyết định, chính là tuyệt không quay đầu. Ngay tại Lương Hữu chấn động trong lòng thời điểm, Dương Trần trường kiếm trong tay đã vung chém mà ra, một đạo không cách nào hình dung khủng bố hỏa diễm, lấy trường kiếm làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát ra, đem thiên địa đều là hóa thành một vùng biển lửa. Lương Hữu thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn từ công kích này bên trong ngửi được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lúc này liền là vỗ mi tâm, phun ra một ngụm tinh huyết đến. Cùng một thời gian, ở trên người hắn, bỗng nhiên có một bộ kỳ dị áo giáp nổi lên. Hiện trường đám người thấy thế, đều là kinh hô một tiếng, nói, linh mộc giáp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.